Giản Dĩ Du thừa nhận bản thân có nhan sắc, cô ta và Kiều Hy Âm là hai vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau, nên không hề thua kém với Kiều Hy Âm, còn thành tích hoàn toàn có thể hạ gục Kiều Hy Âm. Đều là người đẹp nên khó tránh khỏi có chút ganh đua với nhau. Giản Dĩ Du thuộc tuýp vẻ đẹp tươi tắn khỏe mạnh nên có hơi chướng mắt với vẻ đẹp yếu ớt dịu dàng của Kiều Hy Âm. Tư Tinh Duệ là vị hôn phu của Kiều Hy Âm trên danh nghĩa, nhưng Kiều Hy Âm lại không hề coi trọng vị hôn phu này. Nếu cô ta vẫn còn ăn vạ Tư Tinh Duệ, vậy chẳng phải cô ta càng thua kém Kiều Hy Âm sao? Tư Tinh Duệ nhìn thấy mấy dòng này, cảm thấy đây là biểu hiện đoan chính của một người bình thường. Hắn viết lên quyền nháp: tối hôm qua tôi đã chính thức từ hôn với cô ấy cũng đã dọn ra khỏi nhà của tôi, về sau không còn là vị hôn thê của tôi nữa, không còn bất kỳ quan hệ gì với tôi hết. Nhớ tới vẻ mặt thân thiết của Kiều Hy Âm và Lệ Phong Nam, trong lòng Tư Tinh Duệ lại nổi lên cơn giận, tức giận tới mức ngứa răng. Kiều Hy Âm muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt để hắn phải quay lại cầu xin cô sao? Đời này sẽ không bao giờ xảy ra. Giản Dĩ Du so với cô tốt hơn gấp trăm lần. Không lâu nữa Kiều Hy Âm sẽ cảm thấy hối hận quay về cầu xin hắn khôi phục lại hôn ước, quay lại nhà họ Tư. Tư Tinh Duệ tự tin nghĩ thầm, đến khi tan học mọi người đều dọn tới chỗ ngồi mới. Chỗ Kiều Hy Âm dọn tới, vừa khéo là vị trí phía trước chỗ ngồi cũ của Chu Triệt. Chu Triệt tò mò hỏi Kiều Hy Âm, bạn học Kiều, tôi có thể hỏi cậu không, vì sao cậu không muốn ngồi cùng bàn với Tinh Duệ vậy? Không nên đâu, Kiều Hy Âm liếc mắt nhìn Chu Triệt, cậu ta không nói với cậu sao? Tôi với cậu ta đã từ hôn, tôi cũng đã dọn ra khỏi nhà họ Tư rồi. Chu Triệt kinh sở, cái gì, A Duệ đề nghị sao? Không thể nào, chưa nói tới chuyện Tư Tinh Duệ từ hôn sẽ gây ấn tượng xấu với ông nội của hắn, mà đối với kinh nghiệm thất tình của Chu Triệt. À không, kinh nghiệm yêu đương mới đúng, ngày hôm qua Tư Tinh Duệ cực kỳ để ý tới việc Kiều Hy Âm ngồi sau xe máy của Lệ Phong Nam. Dường như là vì hôm qua Kiều Hy Âm đã để lộ một chút cảm xúc còn có thêm Lệ Phong Nam kích thích nên hiện tại Tư Tinh Duệ phải bắt đầu để ý tới Kiều Hy Âm mới đúng chứ. Nói tóm lại, Tư Tinh Duệ không có khả năng từ hôn. Kiều Hy Âm lạnh nhạt nói, là tôi đề nghị, tôi và cậu ta không có quan hệ gì hết, làm ơn đừng nhắc đến cái tên này nữa, cảm ơn. Cô chưa từng có tình cảm với Tư Tinh Duệ, chứ đừng nói tới là hận, chỉ là Kiều Hy Âm không muốn tên mình bị cột chặt bên cạnh hắn. Khi Kiều Hy Âm và Chu Triệt nói chuyện, bên cạnh có không ít người nghe được. Bao gồm cả Hứa Viên Viên. Hứa Viên Viên nhìn mặt mọi người đầy vẻ nhiều chuyện, ánh mắt muốn nói rồi lại thôi, cô ấy cố gắng áp chế lòng tò mò của mình xuống. Đến khi hai người dọn xong sách vở cùng nhau đi tới toilet, Hứa Viên Viên mới nhỏ giọng hỏi. Âm Âm ơi, cậu là vì đàn anh Lệ nên mới từ hôn sao? Kiều Hy Âm đen mặt. Không phải, tớ đã nói với cậu rồi, tớ và anh Nam chỉ là tình cảm anh em thuần khiết mà thôi. Sau khi Hứa Viên Viên nghe Kiều Hy Âm nhấn mạnh một lần nữa, cô ấy mới tin rằng Kiều Hy Âm và Lệ Phong Nam không có quan hệ ái muội gì hết. Nhưng trong lớp học thậm chí là cả trường lại không cho là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau tin đồn hot girl Kiều Hy Âm say mê đại ca trường Lệ Phong Nam nên mới chủ động từ hôn Tư Tinh Duệ đã truyền khắp trường Nhất Trung Giang Thành. Chú thích, bánh cuốn, bún gạo, cupcake, cách chương.